Kịch bản, chương 1, góc truyện audio.com, BBS nội bộ đại học A1L nặc danh, chiều nay khoảng 2 giờ, chuyến xe buýt 802 về trường học. Anh Giai lên xe ở trạm thứ 3 từ trường tính ngược lại, ngồi bên cửa sổ dãy cuối cùng, mặc áo khoác xám cho đeo tai nghe màu trắng khuyên tai màu đen, tóc rẽ ngồi giữa tay áo sắn lên, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhặt được thẻ sinh viên của anh. Nếu như anh thấy bài viết này xin hãy mau chóng cho tôi cách liên hệ. 2L chị gái có gai, chân thành hơn một chút, bớt kịch bản một chút. Nguyên tắc là giai ba đờ siêu chia đái bà đích tiểu tỷ tỷ, trong đó giai ba là một cách nói dân gian ám chỉ bộ phận sinh dục nam. 3L người kế thừa chủ nghĩa xã hội, kịch bản quá thành thị, tôi muốn về nông thôn. 4L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được, thật lòng nhắc nhở chị gái này, đăng sai khu rồi. Tìm chủ cho đồ thất lạc ở cách phách nha. Hơn nữa, trên thẻ sinh viên có họ tên lớp mà. 5L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức lầu 4 ngáo ghê, chủ thất nhặt được thẻ là giả, xin số điện thoại mới là thật. 6L chị gái có gai, lầu 5 to gan lớn mật thiệt nha, không nhìn thấy lầu 4 là quản lý khu mặc áo đỏ hả? 7L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức lầu 4 đừng chém tôi, run bần bật. 8L nặc danh, xin lỗi, thật ra tôi không nhặt được thẻ học sinh của anh ấy. Tôi chỉ muốn mượn chỗ này bày tỏ với anh Giai chút thôi, vì không có ảnh chụp nên bây giờ không thể tìm được bất kỳ cách liên lạc nào với anh Giai. Miêu tả diện mạo chút nha, đại khái là, mắt hoa đào, trán cao và rộng, mũi cũng rất cao, môi thì mỏng, cằm mỹ nhân nữa. Nếu như có ai biết anh ấy xin hãy để lại cách thức liên hệ, tôi sẽ mời người đó đi ăn vịt nướng sau lưng đại học A, cằm trẻ. 9L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được, trai đẹp khắp thiên hạ đều là môi mỏng mũi cao mà. 10L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, nhưng mà đâu phải trai đẹp khắp thiên hạ ai cũng có mắt hoa đào và cằm mỹ nhân đâu. 11L bách ca hôm nay tán fan không, lầu 10 xin hãy phổ cập về cằm mỹ nhân. 12L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức mời tự lên Baidu tìm hình của Hồ Ca và Lập William. 13L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, tôi cũng đi chuyến buýt 802 lúc 2 giờ chiều này. 14 lách ca hôm nay tán fan không, lầu trên cầu kiểm chứng, buýt 802 có anh đẹp trai thiệt hả? 15L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, ngại quá. Tôi ngủ thẳng một đường tới trạm cuối. 16 lị gái có gai, anh đẹp trai, đeo khuyên tai, bốc mùi gay ghê. 17L người kế thừa chủ nghĩa xã hội, chủ thất chắc chắn người này là người trường mình hả? Không phải học viện điện ảnh cách phách đại học A chứ? 18L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, lầu trên nói vậy nếu không phải là trai thẳng thì chính là chôn chân trong nhà rồi. Trai đẹp trường chúng ta cũng có thể đối đầu trực tiếp với hot boy học viện điện ảnh đó có biết không? Ví dụ như Giang Triều. 19L bách ca hôm nay tán fan không, ví dụ như Lộ Bách. 20L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức, ví dụ như bạn cùng phòng của tôi. 21L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được, ví dụ như tôi. 22L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức lầu trên thiệt quá, không biết xấu hổ. 23 lị gái có gai, thật ra tôi cảm thấy Đồ Bạch với Ninh Chí Viễn cũng không tồi. Đẹp trai kiểu tương đối bình dân. 24L người kế thừa chủ nghĩa xã hội, đừng có hớn quá, 10 trai đẹp hết 9 là gai. 25L nặc danh, anh ấy là người trong trường chúng ta không sai đâu, sáng nay tôi mới gặp lại ảnh ở thư viện nè. Bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy nóng mặt. Quả nhiên là ông trời sắp đặt cho tôi gặp được ảnh đây ư, góc truyện audio.com. Nhưng mà sau đó lại xảy ra một số chuyện không vui lắm. Bây giờ cả người tôi đều bất ổn, bởi vì chụp lén ảnh qua kệ sách bị ảnh phát hiện. Ảnh không hề tuân theo kịch bản chút nào, tính tình cũng rất tệ, hoàn toàn chẳng giống cái anh trên tàu điện ngầm đang hot khắp Weibo dạo này. Phát hiện tôi chụp lén xong, ảnh chỉ cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Dù sao cũng do tôi sai trước, hẳn là ảnh bị tôi hù dọa rồi. Tôi cảm giác tôi càng thích anh ấy hơn, nhìn thấy ảnh tim sẽ đập không khống chế nổi. Đúng rồi, hôm nay ảnh đổi một cái khuyên tai hình cú mèo màu bạc, mặc áo sơ mi trắng. Và kể tiếp chuyện hôm trước khi gặp ảnh trên xe buýt, bên trong áo khoác cũng là áo sơ mi nhạt màu, tôi cảm thấy ảnh rất thích mặc sơ mi. Bỏ qua diện mạo không bàn tới, chỉ hai điểm đeo khuyên tai với mặc sơ mi cũng đều hoàn toàn phù hợp với hình mẫu nửa kia yêu thích của tôi. Cuối cùng tôi muốn hỏi một chút, Giang Triều với Đồ Bạch tôi đều quen, còn Lộ Bách và Ninh Chí Viễn là ai? 26L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, chủ thất cậu quen Giang Triều hả? Có thể giới thiệu cho tôi không? 27 Lách ca hôm nay tán fan không, Bách ca là hot boy đứng thứ 3 của ngành máy tính, Ninh Chí Viễn là bạn cùng phòng của anh. 28L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được, chủ thất cậu quen Giang Triều hả? 29 lị gái có gai, tính ra thì tôi vẫn luôn có cảm giác Lộ Bách với Ninh Chí Viễn ở chung một phòng 3 năm, đều đẹp trai như vậy, không biết chừng còn ngấm ngầm có gian tình. 30L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức Lộ Bách có bạn gái mà. 31L anh dai có thiếu bạn trai không, đánh cược một quả dưa chuột, chủ thớt là thiếu nữ si tình ngốc bạch ngọt he he he. Mặt khác chi bằng chủ thớt qua topic anh trai tàu điện ngầm nhìn xem, có rất nhiều nam sinh bị chụp lén còn đẹp trai hơn anh trai đó nữa. 32 lị gái có gai, ảnh chụp lén của chủ thớt còn đó không? Có thể chia sẻ riêng với tôi không, bảo đảm tuyệt đối không tuồn ra ngoài. 33L nặc danh, trả lời lầu 31 tôi coi rồi, quả thực có rất nhiều anh đẹp trai, nhưng mà cảm giác vẫn không đẹp trai bằng người kia. Trả lời lầu 32, ảnh chụp còn đây, nhưng mà xin lỗi không thể cho cậu. Mặt khác tuy rằng tấm ảnh kia rất mờ, nhưng mà bây giờ tôi đã hỏi được tên của anh dai rồi, cả lớp và số phòng ký túc xá nữa. Hiện giờ tôi đang cày quyển, 100 kịch bản yêu đương, tôi quyết định theo đuổi anh. 34L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, bây giờ yêu đương tất cả đều theo kịch bản, đáng lòng. 35 Lách ca hôm nay tán fan không, độc thân 20 năm chưa từng được vào phòng con trai, đáng lòng. 36L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được, chỉ có mình tôi rất tò mò thân phận thật sự của người này thôi hả? 37L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức dù sao không phải lầu 36 là được. 38L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Cậu thật là đáng ghét, coi chừng tôi âm thầm tra IP cậu đó. 39L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức anh Đại Giang Sơn lấy quyền công làm việc tư, đã chụp hình, đã lưu. Mỉm cười, 40L anh dai có thiếu bạn trai không, hai người các anh. Đang chuẩn bị lạc đề hả? 41L nặc danh, tìm người trong hội sinh viên xin thời khóa biểu kỳ này của lớp anh ấy. Hôm nay tôi đặc biệt trốn tiết chuyên ngành của mình, đi dự lớp chuyên ngành mở. Của bọn họ, đến lớp hơi trễ, trong phòng gần như đã đầy người, may mắn là bên cạnh anh dai vẫn còn chỗ trống. Lớp chuyên ngành cho phép sinh viên khoa khác vào nghe giảng. Góc chuyện audio.com, tôi ngồi xuống giả vờ kinh ngạc chào hỏi anh ấy, lúc ấy ảnh đang cầm di động chơi game, nhìn thấy tôi liền xị mặt nhíu mày hỏi tôi. Cái người chụp lén trong thư viện phải không? Sao cậu lại ở đây? Cậu đâu phải chuyên ngành chúng tôi? Không ngờ cả một ngành gần trăm học sinh mà ảnh có thể nhớ rõ ràng như vậy, thấy tôi là lập tức kết luận tôi không phải học chuyên ngành bọn họ, bị ảnh vạch trần tôi xấu hổ ghê. Nhưng mà vẫn chưa hết, bởi vì còn có chuyện xấu hổ hơn nữa. Một nam sinh từ lối đi bước tới đứng bên cạnh tôi hỏi. Bạn học phiền cậu đứng lên, đây là chỗ của tôi. Tôi còn ngu ngơ hỏi lại đối phương, trên bàn đâu có cặp hay sách giáo khoa gì đâu. Cậu ta duỗi tay chỉ vào anh dai chân dài bên cạnh tôi rồi đáp. Tôi đi chung với cậu ấy, chỗ này cậu ấy giữ giúp tôi rồi. Nam sinh kia nói xong còn hỏi anh dai một câu. Đây là ai vậy? Tìm cậu, anh dai vô cùng lạnh nhạt trả lời. Không quen biết, kết quả tiết học kia còn chưa bắt đầu tôi đã cực kỳ hèn nhát chuồn khỏi lớp từ cửa sau. Có điều lúc đứng lên tôi đã lén móc thẻ sinh viên của mình ra thả xuống chỗ ngồi của anh dai. Chẳng biết anh ấy có nhặt lên rồi tới tìm tôi không? 42L bạn gái thứ 10 của Giang Triều. Kịch bản, toàn là kịch bản. 43L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được chủ thớt không có thẻ sinh viên tối nay tắm giặt như nào. 44L bạn cùng phòng đẹp trai tới mức từ từ. Chủ thớt cậu, được rồi, chủ thớt cậu đăng cái này lên BBS trường, không sợ có người nhận ra hả? Hoặc là lỡ đâu có người hack vào hệ thống tra ra địa chỉ IP của cậu. 45L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được. Cậu đang công khai khiêu khích năng lực của ban quản trị tụi tôi hả? 46 lị gái có gai, chủ thất cậu vẫn nên đi báo mất giấy tờ đi. Lỡ đâu đối phương thật sự là người cứng vờ lờ, nhặt được thẻ của cậu không những không trả cho cậu mà còn quẹt sạch thẻ luôn thì sao? 47L nặc danh, cảm ơn Giang Sơn với chị gái nhắc nhở chuyện tắm giặt hôm qua đã nhờ bạn cùng phòng của tôi giải quyết giúp, cũng đã báo mất thẻ sinh viên rồi. Tuy rằng tôi cảm thấy anh dai không giống người như vậy chút nào, nhưng mà tôi cũng không nghĩ là ảnh sẽ tốt bụng xen vào việc người khác. So với việc nghi ngờ ảnh sẽ quẹt sạch thẻ tôi còn lo là ảnh sẽ làm như không nhìn thấy thẻ tôi vứt đó, bỏ đi thẳng luôn á, hôm nay muốn đi tìm anh ấy nên buổi sáng có gội đầu, dầu gội là của bạn cùng phòng mới mua, có mùi chanh tươi mát nhàn nhạt. Nghe nói từ khi đổi dầu gội số người tới tìm bạn cùng phòng tôi tỏ tình đã tăng gấp đôi. Tôi đang nghĩ biết đâu ảnh cũng thích mùi này, cho nên mới hỏi mượn bạn cùng phòng dùng thử. 48 Lách ca hôm nay tán fan không, bạn cùng phòng của cậu nhất định là một chị gái xinh đẹp đáng yêu. 49L bạn gái thứ 10 của Giang Triều, Sao tôi lại cảm thấy bạn cùng phòng của chủ thất là kiểu mỗi ngày đi sớm về trễ, váy ngắn cùn cỡn, có xe riêng đưa đón giống gái bán hoa vậy? 50L đây là Giang Sơn chậm đánh chiếm được, cậu mới là gái bán hoa đó. CMN chỗ nào giống gái bán hoa? Từ từ, mà ôi, chủ thất bây giờ tôi muốn đi cửa sau tra IP của cậu lắm, làm sao đây? 51 lị gái có gai, anh Đại Giang Sơn sẽ không phát hiện bạn cùng phòng của chủ thất là bạn gái cậu đó chứ, hí hí hí. 52L nặc danh, tôi đã quay lại đây. Anh Đại Giang Sơn giơ cao đánh khẽ cho. Nếu có ai nhận ra tôi, mong mọi người đừng nói ra ngoài, giúp tôi giữ bí mật có được không? Gocchuyenaudio.com. Nếu cuối cùng tôi tán được anh giai kia, các cậu muốn biết gì tôi sẽ kể hết. Thực tế tôi cảm giác bản thân mình lại làm chuyện phản tác dụng lần nữa rồi. Trước khi tan tiết đôi thứ hai, tôi lén chuồn từ cửa sau phòng học ra, chạy đến phòng học của anh giai chờ ảnh tan học. Lúc đó tôi đứng ở cửa sau, ảnh với bạn học lại ra cửa trước. Hành lang với cầu thang toàn người là người, tôi không đuổi theo kịp, chỉ có thể đi theo ảnh vào canteen. Vốn định ăn cơm trưa với anh giai, đến ô cửa rồi sờ sờ túi tiền mới nhớ không có thẻ sinh viên. Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ảnh với bạn học đã bưng khay lên tầng 2, chỉ có thể chạy vội theo sau. Anh giai chọn chỗ ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi đi từ đằng sau tới vỗ vai ảnh một cái, gọi tên ảnh. Ảnh phản ứng cực kỳ mạnh, quay đầu lại trông tức giận thật sự. Tôi hơi hoảng, nhớ tới một đề tài tương tự từng đọc được trên Weibo. Có một số người tính cảnh giác rất cao, hơn nữa còn rất mẫn cảm với việc tiếp xúc cơ thể, cực kỳ ghét bị người khác vỗ vai từ sau lưng. Nghĩ đến đây, hình như tôi càng bị ảnh ghét thêm rồi. Cách chương.